Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên dùng sức ấn xuống, một bên nói. Trương Bá sau khi nghe biết rõ lai lịch của Chí Dũng thì cũng có chút chấn kinh, nhưng mà tình thế trước mắt của hắn cũng không thể ngưng lại tay được. Chỉ đành nghiến răng dồn lực phản kích khiến cho trận chiến của cả hai trở nên giằng co, không bên nào chiếm được ưu thế. Bên cạnh trận chiến nảy lửa, cùng những tiếng tích trượng và thiết trượng va đập vào nhau bồm bộp của hai người Chí Dũng Trương Bá, Trần Kiên cùng với Đinh Long cũng quấn lấy nhau đấu pháp kịch liệt. Sát quỷ kiếm của Đinh Long tuy sắc bén nhưng đối đầu với một kiếm được làm từ gỗ nào trăm năm tuổi của Trần Kiên cũng không thể gây ra thương tổn. Hai người thi triển thân pháp liên tục, kiếm khí bắn ra tứ phía, ẩn pháp liên miên bất tuyệt đó mới mà đã đối hơn 10 ấn. Trần Kiên tuy có yếu thế hơn một chút nhưng nhất thời vẫn có thể cầm chân được Đinh Long, không cho hắn có thời gian thoát ra đối phó với Trương Phong. Trần Kiên sư huynh, người cũng là đạo môn chính phái, cớ gì lại giúp sức tội đồ của Huyền Môn Đại Việt chúng ta? Ta không biết các ngươi vì sao gán tội lên đầu huynh đệ của ta, nhưng mà dựa vào việc các ngươi lấy ba người đánh một người, Trần Kiên ta thấy không thuận mắt. Chứ đừng nói người đó lại là huynh đệ sinh tử của ta. Chớ có nhiều lời, nếu hôm nay người muốn tổn hại hắn thì trước hết phải bước qua xác của ta trước đã. Trần Kiên nói đoạn lại bắt kiếm quyết lao lên, thế kiếm như là núi đổ khiến cho Đinh Long không dám xem thường, vội vung sát quỷ kiếm ngân đón. Tay còn lại bắt một ấn quyết Phật môn đẩy tới. Trần Kiên có chút giật mình nhưng nhanh chóng nhớ ra Dạ Trạch đạo tràng nổi tiếng với bí môn đạo Phật song tu. Việc Đinh Long có thể cùng lúc thi triển đạo pháp cùng với Phật pháp cũng không có gì là lạ. Ngay khi ấn pháp của Đinh Long vừa đẩy tới trước mặt thì Trần Kiên vội nghiêng đầu né tránh, chân phải mượn lực nhảy lui về phía sau mấy bước, tay trái lại ném ra mấy miếng tiền đồng nhắm thẳng vào Đinh Long mà đánh tới. Cứ như vậy hai người lúc tiến lúc lui quấn lấy nhau du đấu. Nếu sinh tử chiến, Trần Kiên khẳng định không phải là đối thủ của Đinh Long, nhưng để ngăn cản trong chốc lát thì vẫn có thể. Dưới sự giúp sức của hai người Chí Dũng và Trần Kiên, cứ tưởng rằng tình thế của Trương Phong sẽ dễ thở hơn một chút, nằm ngờ hắn càng đánh càng tỏ ra kinh ngạc trước sự dẻo dai của Đỗ Hùng. Nếu thực sự vừa nãy người này phô diễn tất cả thực lực như hiện tại thì không cần đến ba người bọn họ cũng hợp công, mình gã cũng đủ sức khiến cho Trương Phong không thể thoải mái mà rời đi được. Quả nhiên là đạo môn kỳ tài, người cũng là song tú. Tâm trạng của Đỗ Hùng hiện tại không khác gì Trương Phong là bao. Qua chiến đấu, hắn cũng cảm nhận được trên người của Trương Phong sản sinh ra hai luồng khí tức khác biệt, một của đạo giáo, một của âm dương sư. Trương Phong nghe hắn hỏi nhẹ thì gật đầu xác nhận, mang ánh mắt theo sự nghi hoặc soi xét thật kỹ Đỗ Hùng. Hắn có cảm giác mình đã gặp Đỗ Hùng này ở đâu đó. Ngay lúc mà Trương Phong còn nghĩ ngợi thì một ấn của Đỗ Hùng áp tới, không dám chậm trễ, Trương Phong chắp song giàn làm một, vung tay đối lại một ấn. Hai luồng cương khí phóng ra từ tay của cả hai va chạm vào nhau, tiếp đó là sự ma sát của da thịt. Trong thoáng chốc, Trương Phong trừng mắt như là nghĩ tới điều gì đó, khi tức thoát ra từ thân thể đạo sĩ trung niên trước mặt, cùng sự va chạm hai lòng bàn tay vừa rồi khiến cho hắn thầm khẳng định thân thế thực sự của người kia. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại audio.net